Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, ngươi là người tốt. Bắt đầu đi. Diệp Đông Hoàng bình thản thanh âm vang vọng toàn bộ võ đạo quảng trường. Chỉ một thoáng, nguyên một đám ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên diễn võ trường hai người. Hai người xem ra rất trẻ trung. 3 năm trước đây, cho dù là thực lực mạnh nhất Nạp Lan Yên Nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là 3 tinh đấu giả. Đến mức Tiêu Viêm, càng là liền đấu giả đều không phải là. Mà bây giờ, vẻn vẹn thời gian 3 năm, hai người này đều thành đấu hoàng cường giả. Không biết để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Tiêu Viêm, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Rốt cục các loại tới hôm nay. Nạp Lan Yên Nhiên đầy đặn linh lung dáng người lộ ra một vệt tài năng tuyệt thế. Thanh lãnh ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm đâm về Tiêu Viêm. Lúc trước nàng muốn đi từ hôn. Kết quả còn chưa mở miệng. Ngược lại Tiêu Viêm nói ra trước. Lúc ấy, nàng liền muốn đánh người. Thật sao? Ta cũng sớm muốn đánh ngươi. Tiêu Viêm quất ra sau lưng huyền trọng xích. Cả người cho người ta một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Dù là bây giờ hắn giọng nói chuyện có chút huệ hoài. Nhưng lại như cũ tản ra một loại cực kỳ sắc bén khí tức. Tựa hồ có thể một kiếm chém ra trước mắt tất cả trở ngại. Bệ hạ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Vân Vận ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ lấy được thành tựu phi thường hài lòng. Nàng bây giờ sách đi ra tự nhiên cũng là nghĩ Diệp Đông Hoàng chú ý Nạp Lan Yên Nhiên. Xem ra các ngươi đều phía dưới không ít công phu a. Diệp Đông Hoàng không có trực tiếp trả lời. Hai người tu vi không sai biệt lắm. Thắng bại còn phải xem hai người chiến đấu ý thức cùng tu luyện võ công đấu kỹ. Đang khi nói chuyện, võ trên đạo đài hai người đã khai chiến. Tiêu Viêm quanh thân dị hỏa vờn quanh. Trong tay huyền trọng xích thẳng thắn thoải mái. Lấy lực ép người. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công. Nạp Lan Yên Nhiên bóng người linh động. Tốc độ nhanh nhẹn. Trường kiếm trong tay sắc bén mãnh liệt. Biến hóa đa dạng. Quỷ dị khó lường. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập toàn bộ không gian. Nhìn đến chung quanh võ giả ghé mắt liên tục. Kinh thán không thôi. Trong chốc lát, hai người đều giết đỏ cả mắt. Chiêu thức càng phát ra sắc bén hung mãnh. Nhất kiếm cách thế. Một cỗ sắc bén khí tức kinh khủng tự Nạp Lan Yên Nhiên thể nội dâng lên. Trên trường kiếm kiếm khí vờn quanh. Ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ. Quanh, một chém ra. Ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ sắc bén kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Xuyên thấu không gian, bẻ gãy nghiền nát, đây là Diệp Đông Hoàng cải tiến sau siêu cấp tiến hóa bản nhất kiếm cách thế. Uy lực so nguyên bản không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lôi thần nộ, Tiêu Viêm không cam lòng yếu thế. Hai tay nắm chặt huyền trọng xích, mang theo một tia chớp ầm vang chém xuống. Một đạo lôi quang xẹt qua chân trời cùng cái kia đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng lấy va chạm chỗ điểm làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm đều bị cái này kinh khủng dư âm lật tung. Đáng giận, Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng chảy máu, ánh mắt dữ tợn, trong lòng hung ác, tay nắm ấn quyết, chân đạp thất tinh. Trường kiếm hướng lên trời nhất chỉ, trong miệng vang lên một đạo cổ lão chú ngữ, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, Yên Nhiên, không muốn, Vân Vận ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, nàng tự nhiên biết cái này cửa thần kiếm ngự lôi chân quyết. Môn công pháp này uy lực rất mạnh, thậm chí có thể phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng. Nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cần xúc thế, mà lại đối nhục thân yêu cầu rất cao. Trong đối chiến nếu như địch nhân muốn chạy trốn, Môn đấu kỹ này thì khó dùng, nhưng lôi đài luận võ cũng rất tốt dùng. Chỉ là lấy Nạp Lan Yên Nhiên tu vi, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết còn quá mức miễn cưỡng. Nói không chừng địch nhân không giết chết, chính mình thì cúp trước. Yên tâm, có chấm tại, sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Đông Hoàng đè lại Vân Vận trơn nhãn tay nhỏ bé lạnh như băng. Không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên như thế cương liệt. Đây là muốn liều mạng. Bất quá, người tranh một khẩu khí, Phật thụ một nén nhang. Liều mạng cũng không phải là không thể lý giải. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không phải chỉ có ngươi sẽ. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, trong tay huyền trọng xích hướng lên trời nhất chỉ, đồng dạng thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đối tại bình thường võ giả mà nói, cái này cửa đạo pháp đích thật là liều mạng tốt nhất công pháp. Bởi vì dẫn trên trời thần lôi công kích, có thể phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng. Đương nhiên, đối với Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy tới nói, thần kiếm ngự lôi chân quyết liền không có cái gì dùng. Còn không bằng hắn cải tiến lôi thần nộ dễ dùng. Chỉ là đồng môn giao đấu, cần phải liều mạng như vậy sao? Bọn họ đây là lên sát tâm muốn chơi mệnh a. Môn đấu kỹ này đối tu vi nhục thân cưỡng cầu rất cao. Bọn họ không sợ bị thần lôi chém thành cho a. Lại không có gì lớn thù, đến mức chơi như vậy mệnh sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không chút nào ảnh hưởng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sau một khắc, bầu trời đã gió cuốn mây tan, hóa thành vòng xoáy, run rẩy kịch liệt, ẩn ẩn có tố tiếng sấm vang lên, vô tận mây đen, tại võ đạo quảng trường trên không, cấp tốc tụ đến, phong lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Tại vạn chúng chú mục bên trong, hai đạo như người trưởng thành cánh tay to màu đỏ lôi mang. Theo hai đoàn vòng xoáy bên trong ầm vang buông xuống, phân biệt rơi vào Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong tay huyền trọng xích cùng trường kiếm bên. Trong, oanh, thần lôi nhập thể, hai người rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, thân thể run rẩy. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên không dễ chịu. Vân Vận Dược trần bọn người một trái tim nhấc lên, khẩn trương không thôi, giết, giết. Đột nhiên, hai người liều mạng gầm rú một tiếng, giống như đang phát tiết ba năm này trong lòng oán khí. Sau đó mỗi người khống chế trường kiếm trong tay, hướng về đối phương xa xa chỉ đi. Bọn họ chỗ mũi kiếm cửu thiên thần lôi, nhất thời hóa thành một đầu màu đỏ hàng dài, lẫn nhau song phương như là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Mỗi người hướng về đối phương cấp tốc điên cuồng thôn phệ mà đi. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm đến võ đạo quảng trường mặt đất đều run lẩy bẩy. Nếu không phải xung quanh trận pháp gia trì, võ đạo đài đã sớm tứ phân ngũ liệt. Nhìn qua cái kia hai đoàn đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời màu đỏ lôi mang khủng bố nhất kích. Nguyên một đám dướn cổ lên, đứng dậy nhìn quanh, muốn nhìn một chút, người thắng cuối cùng, đến tột cùng sẽ là ai? Phù phù, phù phù, cái kia đầy trời lôi mang bạo phát sau khu vực biên giới. Hai đạo toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh bóng người, phân biệt từ giữa không trung ngã xuống, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Yên Nhiên, Tiêu Viêm, Vân Vận cùng Dược Trần kinh hô. Trước tiên xông tới, để chấm đến. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên, vung tay lên, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm rơi ở trước mặt hắn. Hai người bị lôi điện đến sơn đen mà hắc, dường như còn có từng tia từng sợi mùi thịt lan tràn ra. Tại Vân Vận cùng Dược Trần tội nghiệp dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, vạn đạo áo nghĩa hóa thành sinh mệnh áo nghĩa bao phủ hai người. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng lục quang bao phủ, hai người dường như về tới mẫu thân trước ngực, thân thể kéo ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bệ hạ, hai người mơ màng tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Đông Hoàng. Tốt, hôm nay các ngươi tính toán ngang tay, trẫm làm chủ, trước đó hôn ước hết hiệu lực, về sau người nào cũng đừng nhắc lại nữa. Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên bảo tọa, uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống hai người, giải quyết dứt khoát nói. Đúng, bệ hạ, hai người tử chiến một trận, trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài, giờ phút này cũng không có những ý nghĩ gì khác, nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, có loại tránh thoát trói buộc đại tự tại đại tiêu giao. Giữa bọn hắn ngoại trừ hôn ước, bản thân cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Bệ hạ thật sự là công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc. Dược Trần gặp Tiêu Viêm không có việc gì, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng triệt để để xuống. Đối với Diệp Đông Hoàng đưa tay ở giữa chữa cho tốt hai người thương thế thủ đoạn rung động không? Thôi, bây giờ hắn cũng là đấu thánh, nhưng cũng Diệp Đông Hoàng chênh lệch, khó có thể đoán chừng. Luận võ kết thúc, mọi người tán đi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thù cũng tiêu trừ. Theo hai người này chỉ là đại hạ vương triều đệ tử, hay không còn lại liên quan. Thời gian một ngày trôi qua. Một ngày này, một cỗ khiến không gian run rẩy khí tức khủng bố tự Đông Hoàng cung bên trong ầm vang bạo phát. Chỉ thấy tự nhiên hóa thành viên kia tử kim long trứng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Đông Hoàng đi vào trứng rồng trước. Một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Nữ tử này, một thân tử kim sắc váy bào phía trên, long hoàng múa, mô phỏng như vật sống, lộ ra một loại không cách nào che giấu tôn quý khí tức. Nàng thân thể mềm mại cao ráo, mái tóc dài màu tím như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Lan tràn qua cái kia yêu kiều một nắm bờ eo thon. Sau đó rủ xuống đến vành cao kiều đồn chỗ. Nữ tử dung mạo cực đẹp. Nguyên bản con mắt màu tím. Bây giờ lại là chuyển hóa thành tử kim chi sắc. Thần bí mà yêu mị. Tại đối với tử kim hai con mắt nhìn soi mói. Dường như liền thiên địa đều là vì chi khuất phục. Nàng chính là trước kia nuốt đan dược thuế biến tử nghiên. Bây giờ tự nhiên đã cũng không phải là lại là trước kia cái chủng loại kia tiểu nữ hài bộ dáng, mà chính là triệt triệt để biến hóa thành một cái nghiêng nước nghiêng thành thục đại mỹ nữ. Ha ha, ta trưởng thành thục rung động lòng người hưng phấn tiếng vang lên. Tự nhiên hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lộ ra một vệt để vạn vật thất sắc rung động lòng người. Nụ cười, đại ca ca. Cảm ơn ngươi, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, tự nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, một chút bổ nhào Diệp Đông Hoàng trong ngực, hưng phấn nói, đại ca ca, ngươi thật là một cái người tốt, chấm là cũng không phải người tốt, chấm là người xấu, tham thảm xử nữ mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi, ôm lấy trong ngực không đến mảnh vải tự nhiên. Cảm thụ cái sau đầy đặn linh lung trơn nhãn thân thể mềm mại. Trong mắt nhất thời nhiều như đúc nóng rực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.